Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 74, mùa đông chuyển nhượng. Hạ, liên tục bắt hai tên làm giữa sân, rừng rậm đối với cánh trái không thành vấn đề. Hiện tại đến phiên cánh phải để Đan cảm thấy đau đầu. Nguyên bản hắn thiết tưởng chính là thành công thuyết phục Lennon chuyển đầu Nottingham Forest. Vừa vặn có thể giải quyết bên phải đường xác nhận vấn đề. Nhưng không nghĩ tới cái kế hoạch này chưa thành công. Mà trong đội Brian, thẻ thập biểu hiện để Đan rất thất vọng. Tiểu tử này tự hồ hoàn toàn say mê với vùi đầu dẫn bóng. Mà mặc kệ đội bóng toàn thể chiến thuật. Một năm, hoàn toàn không có tiến bộ. Đan cũng từ tương lai của chính mình trong kế hoạch xóa đi tên của hắn. Liền hắn mang đội một tháng. Nottingham Forest cánh phải từ đầu đến cuối không có tìm tới ứng cử viên phù hợp. Đội bóng tấn công hiện tại nghiêm trọng nghiêng sang trái. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Như vậy Forest bằng què một chân bước đi đây. Vào lúc này, lão thăm dò cầu thủ Müller lần thứ hai giúp hắn. Hắn hướng về Đan đề cử một người tuổi còn trẻ cầu thủ. Cứ việc người này hiện tại còn chỉ đại biểu đội chủ lực đá một cuộc tranh tài. Nhưng chỉ là nghe được danh tự này, Đan liền quyết định mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng phải đem hắn mua lại. Müller cho Đan đề cử người là vừa bị Watford câu lạc bộ điều vào đội chủ lực 18 tuổi giữa sân. Ashley Young, tên tiểu tử này ở trong game là bò con. Trong thực tế cũng khá tốt. 06-07 mùa giải, Aston Villa bỏ ra 8 triệu bảng Anh mới đem hắn từ Watford mang đi. Hắn có thể đảm nhiệm được giữa sân hai cái trái phải đường biên. Chuyền bóng cùng lừa bóng đều rất xuất sắc. Đồng thời còn có một cước đẹp đẽ đá phạt cùng sút gôn công phu. Có thể bị Forest thủ tịch thăm dò cầu thủ Müller vừa ý cầu thủ. Đối phương câu lạc bộ hiển nhiên cũng rất rõ ràng giá trị của hắn. Nếu như không bỏ ra cái giá gì, Đan là không cách nào đưa cái này cầu thủ trẻ mang tới City Stadium. Có điều Đan tin tưởng đối với này bút chuyển nhượng giao dịch tới nói. Đối phương câu lạc bộ thái độ không là vấn đề. Mua Clinton, Hugh bỏ ra 30 vạn. Mua Chris, Common bỏ ra 30 vạn. Gộp lại 60 vạn. Mà Đan trong tay có thể tự do chi phối chuyển nhượng tài chính nhưng là 8 triệu bảng Anh. Còn có 740 vạn đây. Số tiền kia đối với hạng nhất câu lạc bộ tới nói. Có thể nói khoản tiền cách xù. Đan không tin Watford có thể chống lại tiền tài thế tiến công. Duy nhất không xác định địa nhân tố chính là cầu thủ bản thân thái độ. Nếu như Ashley Young là thứ hai Lennon, như vậy xài bao nhiêu tiền đều không dùng. Chỉ phải rõ ràng cầu thủ ý nghĩ. Đan liền biết làm sao dùng số tiền. Đương nhiên, tránh khỏi câu lạc bộ. Lén lút tiếp xúc cầu thủ là trái với FIFA có liên quan quy định. Nhưng, này trong phạm vi một ít chuyện mọi người đều biết. Chỉ cần đừng làm được quá trắng trợn. Làm cho mọi người đều biết là được. Nếu như Ashley Young có thể quyết định. Như vậy Forest cánh phải vấn đề liền có thể bao nhiêu giải quyết một ít. Ngoại trừ trên thị trường chuyển nhượng lần lượt truyền đến đúng lúc tin tức ở ngoài. Còn có một việc để Đan tâm tình không tệ. Bởi vì ở đối với Sunderland địa thi đấu bên trong độc tiến vào hai bóng. Thành đội bóng thắng lợi số một công thần. Eastwood ngoại trừ có thể dựa theo hợp đồng bắt được ghi bàn tiền thưởng ở ngoài. Truyền thông trên đối với hắn đánh giá cũng một đêm xoay chuyển ý tứ. Coi như thế nào đi nữa hà khắc truyền thông. Đối mặt cái kia chân đẹp đẽ sút xa. Cùng hai cái ghi bàn. Cũng không thể không thu hồi kỳ thị sắc mặt. Ngược lại thừa nhận Eastwood biểu hiện để bọn họ giật nảy cả mình. Đương nhiên. Đối với dài lâu mùa giải tới nói, hai cái ghi bàn bé nhỏ không đáng kể, cũng không thể bảo đảm Eastwood ở sau đó địa thi đấu bên trong còn có thể như thế liên tục ghi bàn. Nhưng tối thiểu cho hắn ở Forest mở ra một cái thật đầu. Để Forest các cổ động viên ngay đầu tiên tiếp nhận rồi cái này tân cầu thủ. Đối với tiền đạo tới nói, không có cái gì so với dùng ghi bàn càng có thể lấy lòng fan bóng đá. Eastwood thành danh, hắn yêu cầu cũng theo thơm lây. Bị hắn gửi nuôi quá khứ cái kia nhà sủng vật cửa hàng không chỉ có quyết định miễn phí giúp. ít sút nuôi ngựa, còn thẳng thắn ở báo lên đánh quảng cáo. Quảng cáo toàn văn như sau. Sủng vật nhà, Villa Frederick. Ít sút địa yêu ngựa cung cấp khỏe mạnh nhất phục vụ. Liền một câu nói như vậy. Để cửa tiệm kia náo nhiệt lên. Mỗi ngày Mộ Danh đến xem con ngựa này người nối liền không dứt. Này cửa hàng thuận thế đẩy ra cùng ngôi sao bóng đá yêu ngựa chụp ảnh chung, hoạt động. Chỉ cần tiêu tốn một bảng anh liền có thể đứng ở lan can bên ngoài. Cùng mã chụp ảnh chung lưu niệm. Cùng ngôi sao bóng đá chụp ảnh đã không gì lạ. Không thèm khát. Cùng ngôi sao bóng đá địa mã chụp ảnh ngược lại hấp dẫn vô số fan bóng đá hứng thú. Ít sút cũng không đố kỵ ngựa của hắn. Chỉ là cùng sủng vật nhà thỏa thuận. Nhất định phải bảo đảm ngựa khỏe mạnh. Quy định thời gian làm việc. Mỗi ngày đi ra tiếp khách thời gian không được vượt qua 5 giờ. Hơn nữa thu vào nhất định phải lấy ra ít nhất 30%. Dùng để tăng cao mã hàng ngày đãi ngộ. Hắn đúng là rất tin tưởng chính mình con ngựa này, đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không xuất hiện cái gì phát rồ cắn người đá người sự cố. Dù sao lấy trước thường thường theo hắn ở xe đến xe hướng về địa A127 ven đường trên tản bộ. Cái gì tình cảnh không gặp qua a? Dùng trầm ổn chấn định, kiến thức rộng rãi để hình dung con ngựa kia vẫn đúng là không sai. Tự nhiên, việc này lên báo chí, cũng thành đội bóng bên trong đối với người đi gan tân chuyện cười. Đội bóng bên trong từ trên xuống dưới đều rất yêu thích ít út. Cứ việc cái kia hai cái ghi bàn chiếm rất lớn một phần nguyên nhân. Nhưng tuyệt không chỉ bởi vì ghi bàn. Ít út tính cách rất tốt. Nhiệt tình rộng rãi. Cùng ai cũng có thể ở chung rất tốt. Thêm vào làm người biết điều. Coi như bị hắn uy hiếp vị trí chủ lực Gareth Taylor cũng không tìm tới chán ghét lý do của người này. Đương nhiên, nắm giữ tốt như vậy nhân duyên ít út chỉ đối với một cái đội hữu thái độ ngoại lệ. York út. Giống như Eastwood, là đăn ở trong khi huấn luyện tối quan tâm trái đất viên một trong. Từ lễ Noel sau, hắn bị điều vào đội chủ lực, cùng đội huấn luyện nửa tháng, vẫn không có thu được đại biểu đội chủ lực lên sân khấu cơ hội. Hợp đồng cũng vẫn như cũ là ở đội thanh niên ký địa cái kia phân. Nhưng đăn cũng không có để út đình chỉ thi đấu. Này mấy cái cuối tuần, hắn để út cùng đội chủ lực huấn luyện, quen thuộc đội hữu. Đánh dự bị đội thi đấu, duy trì trạng thái, hơn nữa mỗi cuộc tranh tài hắn cũng có đi hiện trường quan sát, tự mình khảo sát út trạng thái làm sao, để hắn vui mừng chính là, tiểu tử này vẫn cứ ở tiến bộ, chỉ là, rất nhiều lúc hắn vẫn là có vẻ kinh nghiệm không đủ, thô, không thể bình tĩnh phán đoán trên sân tình thế, bốc đồng thừa sức, có thể trầm ổn không đủ, người trẻ tuổi mà. Đan cũng không muốn cầu quá nhiều. Đối với bạn cùng lứa tuổi tới nói, hắn đã đầy đủ xuất sắc. Đan quyết định từ bỏ giải đấu vòng thứ 28 cùng Reading đội thi đấu. Vừa vặn dùng để rèn luyện cầu thủ trẻ cùng dự bị đội cầu thủ. Chinh chiến nửa cái mùa giải đội chủ lực đội hình chủ lực đem được nghỉ ngơi. Phòng ngừa bị thương cơ hội. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu cúp liên đoàn. Ngày 16 tháng 1. Giải đấu trước một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Đan ở trên sân huấn luyện dựa theo thông lệ tuyên bố ngày thứ hai thi đấu dự thi cầu thủ danh sách lớn, còn đội hình ra sân, bình thường đều phải chờ tới so với sân bóng, ở bên trong phòng thay đồ công bố, mỗi làm thời điểm như thế này, bình thường ẩn giấu ở thân thiện nụ cười phía dưới cạnh tranh sẽ nổi lên, ngoại trừ số ít mấy cái bởi vì thể hiện xuất sắc ổn định. Hoặc là vị trí đặc thù, hầu như nhất định sẽ bị xếp vào danh sách lớn cầu thủ sẽ không lo lắng cái gì. Những người khác đều gặp mang theo tâm tình sốt sắng đợi chờ mình tên bị đăn từ trong miệng đọc. Lên đến một khắc đó, chỉ có một người là ngoại lệ, đứng ở đội bóng hàng cuối cùng do út cũng không để ý đăn đang làm gì. Hắn hiện đang nghĩ tới là làm sao đem ngày mai dự bị đội thi đấu đánh tốt. Mụ mụ rất cao hứng hắn có thể bị điều vào đội chủ lực. Cứ việc hiện tại còn chỉ có thể ở dự bị đội đánh đá thi đấu. Nhưng đã đầy đủ làm cho nàng vì là nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Trong lòng nàng, dự bị đội nếu xem như là hạng hai đội, như vậy nhất định phải so với đội thanh niên trình độ càng cao hơn. Điều này nói rõ nhi tử so với trước đây càng lợi hại. Hắn cũng không muốn để mẫu thân thất vọng. Vì lẽ đó mỗi cuộc tranh tài hắn cũng có yêu cầu mình không thể ra sai. Tiền tài cùng mụ mụ kỳ vọng là để hắn ở trên con đường này tiếp tục đi chỉ có hai cái lý do. Hắn đột nhiên nghe có người ở kêu tên của mình. Phía trước các đồng đội đều nữ quay đầu lại nhìn sang. Hắn kỳ quái ngẩng đầu lên. Từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy đứng ở phía trước Đan. Hắn cũng ở nhìn mình. Út, ngươi lưu lại. Những người khác, giải tán. Các cầu thủ tản ra. Mang theo từng người tâm tư hướng về phòng thay đồ đi đến. Danh sách lớn công bố xong xuôi. Có người cao hứng có người yêu. Út đứng tại chỗ. Đại đa số đội hữu trước khi đi đều sẽ quay đầu nhìn hắn. Nhưng hắn nhưng không hiểu chính mình có gì đáng xem. Bọn người đi hết. Trên sân huấn luyện chỉ còn hai người thời điểm. Đan đi tới. Từ trong lòng móc ra một tấm vé xem bóng. Đưa cho Út. Trở về cho mẹ ngươi. Út không tiếp. Bởi vì hắn không hiểu phát sinh cái gì. Nhìn ra hắn nghi hoặc. Đan hỏi. Ngươi vừa nãy thất thần. Không nghe ta gọi tên ngươi. Út gật gù. Đây là một tấm City Stadium VIP phòng khách phiếu. Trở lại cho mẹ của ngươi. Làm cho nàng ngày mai đi sân bóng xem so tài. Đến thời điểm câu lạc bộ sẽ có người tiếp đón nàng. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Út vẫn không hiểu. Đan nở nụ cười. Jock, về nhà nói cho mẹ ngươi. Làm cho nàng chiều nay cầm phần này vé xem bóng đi City Stadium xem ngươi thi đấu. Nhớ kỹ là chiều nay. Không phải buổi sáng, giải đấu, người thủ phát, nói xong, hắn đem vé xem bóng nhét vào Út trong tay. Sau đó xoay người phất tay một cái hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Gặp lại, Jock, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Đúng 9 giờ sáng đúng giờ tới nơi này tập hợp. Út nắm bắt vé xem bóng, đứng ở sân huấn luyện bên trong, sững sờ nhìn Đan bóng lưng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 75, Út khởi đầu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.